Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 267, chương 1937, Diêu Mộng Khiếp kiên trì phần 1. Diệp Thiếu Dương nói tùy tiện, bất quá hiện trường giống như không có đồ vật gì đâu. Dù sao thì cũng phải có cái gì chứ. Tạ Vũ Tình qua bộ đàm thông báo tình huống, yêu cầu đội đặc nhiệm rút về, sau đó mang theo cấp dưới của mình tiến vào trong tòa đại lâu. Sư phụ, là ta bị thương đó. Trương Tiểu Nhị đi tới tranh công. Diệp Thiếu Dương nhìn cánh tay trái của nàng quấn băng, đi lên nhéo nhéo cái mặt của nàng. Lần này công lao của cô là lớn nhất đó. Trương Tiểu Nhụy lập tức mặt mày hớn hở, miêu tả quá trình chính mình dùng súng bắn nước xạ kích những tà vật kia. Diệp Thiếu Dương đem Nhuế Lãnh Ngọc đẩy nàng làm người nghe, đi tới bên cạnh Lão Quách dò hỏi lão chuyện xảy ra như thế nào. Lão Quách kể lại một lần, vỗ vỗ vai đầu bẹp lúc này đã biến ảo thành người mà nói: "Hay, đều là công lao của hắn. Cũng may lúc ấy hắn hiện ra chân thân, bảy cái đuôi liền, mỗi cái quấn lấy một người từ trên bò xuống, chứ bằng không hôm nay ngẫm lại đều là toát cả mồ hôi lạnh ra rồi." Diệp Thiếu Dương nhìn đầu bẹp, đôi tay khoanh vào, khom người hành đại lễ, khiến đầu bẹp luống cuống, sợ hãi không biết làm sao, nhìn Lão Quách cầu cứu giúp đỡ. Lão Quách tiến lên vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương nói: "Tiểu sư đệ, đầu bẹp là người nhà, ấy hắn không nhận à?" "Hắn xứng đáng nhận điều này." Diệp Thiếu Dương vẻ mặt nghiêm túc hướng đầu bẹp nói: "Nếu như hôm nay không phải là ngươi, vạn nhất có ai xảy ra chuyện, ta không biết phải làm sao nữa." Đầu bẹp gãi gãi cái ót, bộ dáng có điểm ngu ngốc, hoàn toàn bất đồng với vẻ ngoài, có vẻ đáng sợ khi hắn huyễn hóa ra chân thân, cất giọng ồm ồm: "Tiểu sư thúc, ta gọi người là tiểu sư thúc, ta xem như là thành viên của liên minh bắt quỷ, theo lý ta hẳn phải là làm như vậy rồi." Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói: "Ngươi không thể xem như là một thành viên." Đầu bẹp ngẩn ra, biểu tình xấu hổ. Những người bên cạnh cũng có chút xấu hổ. "Ngươi rõ ràng là một thành viên chính thức trong đó, vì sao lại muốn nói là xem như?" Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai của hắn: "Quay về, ta cho ngươi một chức vị ở Âm Dương Ti, cũng như là ngươi có một cái thân phận đó." Đầu bẹp nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt chớp động, lập tức muốn quỳ xuống. Lão Quách giữ hắn lại nói: "Đừng khách khí, về sau theo tiểu sư thúc làm việc cho tốt, tranh thủ lên làm âm thần, sau này đại thúc ta chết rồi thế còn trông cậy vào âm thần ngươi à?" Sự tình kết thúc, Diệp Thiếu Dương vốn định bảo mọi người ở Âm Dương Ti quay về. Lão Quách nói khánh công yến đã sẵn sàng, mọi người cùng ăn xong rồi hẵng đi. Từ đám lâm tam sinh là quỷ cũng không cách nào ăn những thứ đồ ở nhân gian, thế nhưng cảm thụ một chút hương hòa cũng tốt. Vì vậy mọi người lên xe trở về, để lại Lão Quách mang theo đầu bẹp xử lý hiện trường, sau đó mới trở về hội tụ với mọi người. Ô tô chạy được một đoạn, xuyên qua cửa sổ xe hướng trên mái nhà nhìn lại, thấy Tạ Vũ Tình đang mang theo mấy cảnh sát đang tìm khắp nơi chụp ảnh hiện trường. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nửa ngày không thấy thân ảnh của Diêu Mộng Khiết mới nói với Diệp Thiếu Dương: "Diêu Mộng Khiết đi đâu rồi?" "Ta cũng không biết, sự tình đã kết thúc, còn quản nàng làm gì. Nói thật ra ta cũng không muốn gặp nàng nữa." Nhớ Lãnh Ngọc nói: "Người thật ngốc đó, người không thấy nàng làm sao mà tìm nàng đòi tiền?" "Ê, thôi bỏ đi, ta cũng không có giúp nàng được cái gì mà. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Ngươi vất vả như vậy, ít nhất cũng phải trả cho ngươi một nửa. Ngươi không phải là có chìa khóa biệt thự của nàng sao? À đúng rồi, một ít đồ đạc của ngươi còn không phải ở đó sao? Ngươi về lấy đồ, vừa lúc chờ nàng, nàng cũng không có khả năng là không quay về. Diệp Thiếu Dương sững sờ nhìn, nhuế lãnh ngọc cười cười. Thế nào, có cảm thấy là ta tục khí hay không? Trước kia, ngươi độc thân, ta cũng chẳng quản. Nhưng mà bây giờ, ngươi công tác đều không có, cũng không cố gắng kiếm tiền, tương lai làm sao mà dưỡng già? Diệp Thiếu Dương biết là nàng nói giỡn, nhưng trong lòng cũng cảm thấy là rất ấm áp. Ấy, không phải, kiếm tiền dưỡng già là trách nhiệm của ta sao? Ta cũng chưa nói là không đi đòi tiền. Ta suy nghĩ chưa biết là nên nói như thế nào đó. Nàng hẳn là sẽ nói với ngươi, nếu như nàng không đề cập tới thì ngươi mới chủ động, đừng có kiêu ngạo đâu. Nguyễn Lãnh Ngọc hướng dẫn từng bước. Tứ Bảo ngồi bên ghế phụ, nghe nàng nói nhiều như vậy mới phì cười một tiếng, quay đầu lại nhỏ nói với Nguyễn Lãnh Ngọc: cô, lúc trước trong mắt chúng ta là hình tượng băng sơn mỹ nhân, sao bây giờ phong cách thay đổi như vậy? Nguyễn Lãnh Ngọc đáp: mỗi một người phụ nữ thành ra đều như vậy đó. Băng sơn mỹ nhân thì không cần giặt quần áo nấu cơm sao? Tương lai người kết hôn thì biết. Tứ Bảo cười xòa: kìa, ta là hòa thượng, không có mang cái phiền não này. A Di Đà Phật. Diệp Thiếu Dương nói: nói ta thiếu chút nữa liền tin đó. Lúc trước thằng nào đòi nhau nhau hoàn tục. Ba người trong xe đấu võ mồm, hòa thuận vui vẻ. Trở về biệt thự, Diệp Thiếu Dương dùng chìa khóa mà Diêu Mộng Khiết đã đưa mở cửa. Trong nhà không có ai cả, Kim Tiên Sinh và đầu bếp cũng không có. Diệp Thiếu Dương trở về phòng ngủ, một bên thu thập đồ vật, một bên chờ Diêu Mộng Khiết. Nguyễn Lãnh Ngọc và Tứ Bảo đi tiệm cơm trước. Mặc kệ nói như thế nào thì chuyện này Diệp Thiếu Dương cũng là người đứng ra, mọi người đều hướng về hắn chờ mới tới. Nguyễn Lãnh Ngọc mờ mờ ảo ảo có cảm giác về gia đình. Nếu như Diệp Thiếu Dương muốn ở chỗ đó chờ Diêu Mộng Khiết, nàng cho rằng mình cần thiết đi giúp hắn đón người. Diệp Thiếu Dương bảo nàng báo cho Châu Tĩnh Như đến. Rốt cuộc Diêu Mộng Khiết là bằng hữu của cô ấy, thì cũng là cô giới thiệu hắn mới biết. Về quá trình và kết quả câu chuyện Diêu Mộng Khiết thì hắn cảm thấy cần thiết phải nói với Châu Tĩnh Như một chút. Hơn nữa dù sao Châu Tĩnh Như cũng là người nhà, buổi liên hoan đương nhiên là cũng muốn nàng có mặt. Diệp Thiếu Dương thu dọn xong đồ vật, ở trong phòng ngồi chờ một lát. Sau đó nghe thấy gian ngoài truyền đến tiếng mở cửa, bước ra xem, quả nhiên là Diêu Mộng Khiết. Biểu tình của Diêu Mộng Khiết mang theo một chút mỏi mệt và cô đơn, nhìn Diệp Thiếu Dương. Hắn dựa theo như Nhuế Lãnh Ngọc dặn dò, vốn đã nghĩ sẵn phải nói như thế nào, nhưng vừa thấy Diêu Mộng Khiết thì lập tức quên hết những gì mình định nói, có chút xấu hổ nhìn nàng, cũng không biết mở miệng nói gì. Ta phải đi rồi, có thể không gặp ngươi nữa. Ta thực sự được gặp ngươi lần cuối, ta rất vui. Diêu Mộng Khiết miễn cưỡng cười cười: ngươi không vội đi sao? Là không vội đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai: đợi một lát nữa liên hoan ăn cơm, nếu như ngươi có rảnh thì cùng nhau qua. Ta không đi đâu, ta đặt vé máy bay 2 giờ nữa, chốc nữa ta phải lên xe đi đến sân bay, chúng ta nói chuyện một chút được không? Diêu Mộng Khiết bảo hắn ngồi, mình đi vào phòng lấy ra một chai rượu vang đỏ cùng 2 cái ly, rót 2 ly rượu, bưng 1 ly đưa cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cầm lấy, nhìn chất lỏng đỏ tươi trong ly, có điểm do dự. Diêu Mộng Khiết hiểu, liền cười cười: yên tâm, đây là rượu vang đỏ thật, hôm nay ta cùng ngươi uống rượu. Hai người bưng ly chạm một chút, Diêu Mộng Khiết nhấp môi uống một ngụm, mời Diệp Thiếu Dương ngồi xuống dưới bàn ăn, chính mình cũng ngồi ở đối diện nhìn hắn, yên lặng nói: Thiếu Dương, ngươi có phải đối với ta rất thất vọng hay không? Chuyện này mà nói kỳ thật cũng không thể nói là thất vọng. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu, cẩn thận nghĩ: ta chỉ là không nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy, ta có chút bất ngờ đó. Chương 1938, Diêu Mộng Khiết kiên trì phần 2. Ta cũng không nghĩ tới. Diêu Mộng Khiết cúi đầu thưởng thức ly rượu trong tay rồi thở dài: mặc kệ ngươi có tin hay không, kỳ thật hận ý và căm thù của ta đối với Lan phần nửa là giả vờ, là bởi vì ta không dám nhìn thẳng vào nội tâm của mình, chỉ có thể biểu hiện thành một dạng cực đoan khác. Hơn nữa chúng ta vốn dĩ cũng như là nước với nửa, cùng dùng Trung Quốc tục ngữ mà nói, giống như là cưỡi lên lưng cọp, khó mà leo xuống. Chỉ là người không nghĩ tới ca ca người kỳ thật cũng không muốn là Macaron, vương giả gì gì đó, cũng không muốn báo thù đúng không? Chuyện này nghe có vẻ rất khó lý giải, rõ ràng là bị thằng người ta gài bẫy, không chỉ đoạt đi gia tộc, quyền kế thừa, mà còn từ nhân loại biến thành Macaron. Tuy nghe nói Macaron có thể vĩnh sinh, nhưng là người sau khi chết có thể luân hồi. Macaron bị tước đoạt mất quyền luân hồi, chẳng may bị đánh chết sẽ phải xuống tây phương của địa ngục, vạn kiếp bất phục. Diêu Mộng Khiết nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy. Mới đầu ta cũng không hiểu, sau một hồi đổi góc độ suy nghĩ thì có thể hiểu. Nếu là ta, người thân thiết nhất, ví dụ như là Tiểu Ngọc chẳng hạn, nếu nàng đối xử với ta giống như người đối xử với Kaka, thì ngay từ đầu ta khẳng định là hận, khả năng cũng sẽ muốn báo thù. Nhưng sau thời gian dài, ta tám phần cũng cảm thấy chán ghét. Không phải nói là không hận, mà là chán ghét. Cảm thấy hết thảy chuyện này thực sự không có ý nghĩa gì cả. Ngay cả người thân thiết nhất trong cuộc đời, trong sinh mệnh của ngươi đều lừa gạt ngươi, gây tổn thương cho ngươi, thì trên thế giới này đâu có cái gì còn ý nghĩa nữa đâu. Báo thù để làm gì? Dương Mộng Khiết suy tư, gật đầu, lẩm bẩm, ta hiểu. Bất quá lần cũng không tệ đâu, trước khi chết coi như là cũng đã nói ra chân tướng, cùng ngươi thừa nhận, hắn nói cũng không còn gì tiếc nuối cả. Dương Mộng Khiết một bàn tay đặt lên trán, thở dài, ta hiện tại có chút hối hận, lúc trước đối với là đã làm những chuyện cực đoan như vậy, có lẽ ta thật sự đã sai rồi. Diệp Thiếu Dương nói, nếu như người muốn nghe ý của ta, ta sẽ nói, khẳng định là sai đó. Đổi lại là ta thì mặc kệ là vì cái gì, cho dù là vì cứu vớt thế giới, ta cũng làm không làm thương tổn thân nhân của ta đâu. Nếu như một người thân của ngươi chết đi, có thể đổi 100 người sống thì sao? Đây là ta nói nếu như 1 vạn người cũng không. Diệp Thiếu Dương nói, vấn đề này ta trước kia đã cùng một pháp sư thảo luận qua, cho đến bây giờ ta vẫn nghĩ như vậy. Nếu ngay cả người bên cạnh mình còn không bảo vệ được, thì có tư cách gì mà bảo hộ nhiều người hơn? Hơn nữa, ta không phải là chúa cứu thế. Nhưng ta là chúa cứu thế, ít nhất là chúa cứu thế của pháp thuật giới phương Tây. Diệp Thiếu Dương nghe vậy liền nhún vai. Cho nên ngươi căn bản là đừng có hỏi ta, ngươi cảm thấy là đúng thì chính mình làm là tốt, tất cả mọi người đều giống nhau thôi. Diêu Mộng Khiết gật đầu, cảm ơn ngươi. Bất quá ta vẫn muốn biết, ngươi tiếp theo định có tính toán gì không? Ta về kế thừa gia tộc và địa vị, sau đó cố gắng thuyết phục giáo hội thành lập một liên minh cùng đối phó với Macaron. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này có vẻ hơi ngược đời. Thành lập liên minh đối phó với Macaron, nhưng người lãnh đạo lại là một Macaron. Ngươi không cảm thấy những người trong giáo hội nghe được sẽ nghe lời ngươi chỉ huy sao? Ta trong giáo đường đã từng làm lập lời thề, hơn nữa cũng hạ nguyền rủa với chính mình, chờ hết thầy hoàn thành, ta sẽ tự sát tạ tội. Giết sạch tất cả Macaron sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, ta phỏng chừng 100 năm đều cũng không giết xong đâu. Nếu như giết không xong, lời thề của ta là diệt trừ 3 gia tộc Macaron ở châu Âu, giết 3 vương giả Macaron. Lion và Chao đã chết, cho nên gia tộc Burgundy coi như đã xong. Còn 2 gia tộc Macaron nữa, ta cần phải đối phó. Chỉ cần giết 2 vương giả Macaron thì nhiệm vụ của ta hoàn thành. Vậy ta chúc người thành công. Diệp Thiếu Dương bưng ly rượu cùng nàng chạm ly. Dương Mộng Khiết cười nói, người một chốc nữa đưa tài khoản ngân hàng cho ta, ta chuyển thù lao. Diệp Thiếu Dương vốn định khách khí vài câu, kết quả vẫn là đáp ứng rất nhanh. Đúng rồi, người rời đi hẳn trong một thời gian ngắn cũng không quay lại, biệt thự này làm thế nào bây giờ? Nếu như người thích, ta tặng cho người vậy. Diệp Thiếu Dương toét miệng, ấy vô công bất thụ lộc, ta lấy thù lao là tốt rồi, cái khác cũng không lấy. Diêu Mộng Khiết cũng không cưỡng cầu. Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian rồi nói, ta đi trước đây, ta muốn cùng bọn họ ăn cơm, không tiễn ngươi. Ngươi... Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ rồi thở dài, có duyên gặp lại. Diêu Mộng Khiết gật đầu, đưa hắn ra cửa, đột nhiên đứng ở đằng sau kêu lên một tiếng, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu kinh ngạc nhìn nàng, chúng ta có phải là bằng hữu không? Diêu Mộng Khiết khẩn trương hỏi vấn đề này, sau đó đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm chấn động một chút, gật đầu. Ta nghĩ là đúng đó. Diêu Mộng Khiết cười phất tay, hẹn gặp lại. Diệp Thiếu Dương đi xa, quay đầu nhìn, nàng còn đứng ở đó, trên người mặc một bộ âu phục dài, váy dài, đầu tóc vàng rối tung xuống, nhìn qua đích xác có cảm giác của một công chúa châu Âu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thở ra một hơi, vừa đi vừa hồi tưởng lại toàn bộ sự kiện, cảm giác thật sự có điểm rắc rối phức tạp. Hắn cũng không biết con đường mà Diêu Mộng Khiết đang đi, hành động của nàng là đúng hay là sai. Tóm lại, đó là chuyện của nàng. Tuy rằng kết cục vượt qua ước đoán của mình, hơn nữa cuối cùng quyết đấu với Lion và Nam Cung Ảnh cũng không phải là mình, nhưng mà kệ nói như thế nào thì nhiệm vụ cũng kết thúc. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một thân nhẹ nhàng, nghĩ đến 80 vạn thù lao sắp đến tay. Lúc trước Lão Quách giúp mình kiếm thêm mấy chục vạn, hiện tại chính mình đã có gia sản hơn 100 vạn nhân dân tệ. Ê không đúng, còn 30 vạn là nữ minh tinh Trang Vũ Ninh cho nữa. 30 vạn này được chuyển vào một thẻ ngân hàng khác. Hơn nữa sau khi nhận thù lao, mình lập tức về quê xử lý chuyện đến liên quan nữ bạn. Sau đó xảy ra biết bao nhiêu là chuyện thần quái, cho nên số tiền này cơ nhiên là hắn quên đi. Cách đây không lâu hắn mới có thời gian thu thập đồ vật, mới tìm được tấm thẻ này, mới nhớ tới là mình còn một chút tài phú như vậy. Lẽ ra người tham tài như hắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như thế, nhưng thật đúng là đã quên mất. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thực không thể tưởng tượng được. Như vậy tổng cộng mình cũng có tài sản hơn 100 vạn. Diệp Thiếu Dương đắc chí, đặc biệt mình lập tức phải thành gia cưới vợ. Số tiền này trừ bỏ dùng để mua thêm gia sản, vừa lúc có thể làm quỹ gia đình dự trữ cho tương lai. Nghĩ đến cuộc sống gia đình mỹ mãn hạnh phúc sau khi kết hôn, Diệp Thiếu Dương nội tâm hưng phấn. Bất quá trước lúc đó thì bản thân mình còn hai chuyện lớn cần phải làm, đó là đi Lan Nhược Tự cứu Yến Xích Hà, còn giúp Đạo Phong đối phó với Lê Sơn Lão Mẫu, người có thực lực khổng bố. Tuy nói đây là trận chiến giữa Đạo Phong và bà ta, thế nhưng Diệp Thiếu Dương mơ hồ có dự cảm sự tình chỉ sợ không có đơn giản chỉ là quyết đấu như vậy. Chương 1939, ăn mừng. Nghĩ đến chuyện này, Diệp Thiếu Dương cũng có chút đau đầu. Bất quá nếu đã có vô pháp dừng trận quyết đấu này, chính mình lo lắng nhiều cũng vô dụng. Điều chỉnh một chút tâm tình, Diệp Thiếu Dương ở cửa tiểu khu chặn lại một chiếc taxi, đi thẳng đến khách sạn Kim Hoàng Cung. Mã Thừa cho hắn an bài một phòng xa hoa nhất. Khi Diệp Thiếu Dương đi vào thì mọi người đã đông đủ. Tạ Vô Tình mới từ hiện trường trở về, cố ý lại đây cùng mọi người tụ tập một chút, sau đó còn phải đi xử lý sự tình tiếp theo. Chủ Tĩnh Như cũng tới, cùng Mã Thừa và Vương Húc Văn nghe bọn tranh tử kể mọi chuyện. Chủ Tĩnh Như vừa thấy Diệp Thiếu Dương đến, lập tức đứng dậy xin lỗi, tỏ vẻ nếu như sớm biết rằng loại tình huống như vậy, lúc trước sẽ cương quyết không giới thiệu nàng cho hắn. Trong lòng nàng cũng rất rõ, Diệp Thiếu Dương có thể đáp ứng làm bảo vệ cho Diêu Mộng Khiết cũng không phải là vì kiếm tiền, hơn phân nửa vẫn là vì mặt mũi của mình. Để tỏ lòng xin lỗi Thiếu Dương ca, là ta đưa tới cho người một phần tân hôn lễ vật đi. Ê, cô đã sớm biết sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc rồi lại nhìn Chu Tĩnh Như. Vũ Tình Tỷ đã sớm nói cho ta đó. Chu Tĩnh Như cười cười có chút thương cảm, đem một hộp quà được tặng đóng gói cẩn thận tới trong tay của hắn. Diệp Thiếu Dương đơn giản nhận hộp quà, có chút không dám nhìn. Đối với Chu Tĩnh Như, hắn đáy lòng là rất thích. Tuy rằng không phải là yêu sâu, quan trọng là hắn cũng biết cảm tình của nàng đối với mình. Bởi vậy chuyện mình sắp kết hôn, hắn theo bản năng có chút trốn tránh, mới luôn không nói với nàng. Thiếu Dương ca, theo sự lựa chọn của ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Như vậy sẽ tốt, thật sự là tốt đó. Chu Tĩnh Như lặng lặng nhìn hắn. Tuy rằng mọi người sợ họ xấu hổ, cố ý nói chuyện từng đôi không nhìn bọn họ, nhưng giữa ánh mắt của nhiều người như vậy, nàng vẫn nói thực sự hàm xúc. Nội tâm nàng nghĩ thật sự là như vậy. Vừa lúc nghe được tin này, nàng khiếp sợ, cũng mất mát, thậm chí là còn gục vào lòng của Tạ Vũ Tình mà khóc một hồi. Bất quá sau đó Tạ Vũ Tình an ủi nàng, nếu như mà yêu hắn thì phải cầu cho hắn hạnh phúc, rồi mới yên lặng tiếp tục yêu hắn, làm người thân thiết ở bên cạnh hắn cũng được. Rốt cuộc tuy Tạ Vũ Tình vẫn luôn chế nhạo Diệp Thiếu Dương, nhưng trong lòng của hai nàng đều minh bạch, đối với các nàng mà nói, hắn là người đáng giá được yêu nhất trên đời này. Tát nàng đã sớm cho Diệp Thiếu Dương không có khả năng lại chứa những người khác ở trong tim, liền tính không thể cùng hắn kết hôn thì cũng luôn ở bên cạnh hắn, trở thành người thân thiết nhất của hắn, coi như cũng là một loại an ủi. Thiếu Dương ca, ngẩn ra làm gì, mở lễ vật ra xem đi. Chu Tĩnh Như thấy Diệp Thiếu Dương phát ngốc, nhịn không được thúc giục. Diệp Thiếu Dương chạm vào hộp quà nhỏ, cảm giác nó rất nhẹ, trong lòng cũng hiếu kỳ xem bên trong rốt cục là gì. Đến khi mở hộp quà thì mọi người đều tò mò. Trong hộp quà là một cái chìa khóa, là chìa khóa xe ô tô, ở trên có biểu tượng tam hoa kích trong vòng tròn, là của Mercedes. Diệp Thiếu Dương cũng không biết là xe gì, ngơ ngác. Đây là ta tặng cho ngươi một cái xe, ngươi đừng giật mình như vậy, không phải là xe đặc biệt đắt tiền đâu. Ta nếu như đưa cho ngươi xe quá đắt tiền thì ngươi nhất định không nhận, như vậy cũng mất đi ý nghĩa của lễ vật. Kiểu xe này có kiểu dáng cũng không tệ, ta cảm thấy rất thích hợp với khí chất của ngươi, ta chọn cho ngươi màu xanh ngọc đó. Một chiếc xe. Diệp Thiếu Dương hồi phục lại tinh thần, xua tay. Ấy, như vậy làm sao được, nó quá là quý trọng. Ngươi cả đời cũng chỉ có một lần kết hôn, ngươi là người thân thiết nhất của ta thì kiểu gì ta cũng muốn tỏ vẻ một chút. Chỉ là lễ vật thôi, ngươi đừng khiếp sợ, đừng sợ sau này kiếp sau nợ ta. Tính là thật sự có nợ thì kiếp sau trả cho ta là được. Chu Tĩnh Như lặng lặng nhìn hắn, có chút quật cường, bây giờ không được chối. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy khó xử, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười nói, tặng cho ngươi, đừng có hỏi ta. Ánh mắt của Chu Tĩnh Như kiên định nhìn Diệp Thiếu Dương, khiến hắn không thể biết cự tuyệt, phun ra một hơi. Được rồi, ta nhận. Thật sự là nợ thì cũng phải nhận, cùng lắm kiếp sau trả. Diệp Thiếu Dương từ đáy lòng yên lặng nói. Chu Tĩnh Như tươi cười, xe còn ở cửa hàng 4S, ngày mai ta bảo người ta đưa đến ở dưới nhà cho ngươi, thủ tục gì đó ngươi tự mình đi làm. Diệp Thiếu Dương cầm chìa khóa xe, nhìn biểu tượng. Ê, đây là xe gì vậy? Là Mercedes đó. Tạ Vũ Tình gào lên, rẻ nhất cũng phải trên 100 vạn, là thổ hào, cho nên Tĩnh Như mới đưa lễ vật quý như vậy, ngươi bảo chúng ta làm sao bây giờ? Trên một trăm vạn á? Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương run rẩy. Chu Tĩnh Như khóe mặt ửng đỏ, giống như là các người đều rất nghèo so với ta. Vũ Tình tỷ, ra thế bối cảnh của tỷ thì ít nhất người khác không biết, nhưng mà đừng có gạt ta. Tạ Vũ Tình reo lên, cái gì? Ta với các người so sánh, ta là nghèo nhất đó. Mã Thừa, Tiểu Nhụy, ngươi, mấy người các ngươi không phải ai chả là bạc triệu. Trương Tiểu Nhụy ghé vào trên bàn tập luyện vẽ bùa. Trận chiến đấu ngày hôm nay khiến cho nàng chơi rất sung sướng, cho nên nhiệt huyết trong chuyện bắt quỷ hàng yêu tăng vọt chưa từng có. Không quan tâm đến vết thương ở trên tay, tranh thủ thời gian đợi đồ ăn mà ngồi vẽ bùa. Nghe Tạ Vũ Tình nói, cũng không ngẩng đầu lên mà phản bác. Đừng có động đến ta, cha ta là thanh quan. Lời này của ngươi mà truyền ra, ngày mai Đạt Khang thư ký sẽ phải mời hắn uống trà đó. Mã lão bản mới là thổ hào ở đây. Mã Thừa cạn lời, thì ta cũng phải đưa một phần lễ vật rồi. Diệp Thư Tiểu Manh nói, nhìn tới nhìn lui, các người đều là phú quý, chỉ có muội là nghèo nhất, không tặng nổi cái gì. Tạ Phú Tình quay ra nhìn nàng, thôi đi, ngươi là muội muội của Thiếu Dương, là người trong nhà, thù lễ có ngươi một phần đâu, đưa cái gì thì đưa. Diệp Tiểu Manh lè lưỡi, ừ cũng phải. Ta không tặng lễ, ta cũng không thù lễ, ta muốn làm phù dâu. Tranh Tử giơ tay, phù dâu nhất thiết phải là ta đó. Tiểu Bạch, Mỹ Hoa lập tức cùng trà tranh đoạt làm phù dâu. Lão Quách ngồi một bên cắn hạt dưa, uống trà, phong khinh vân đạm. Hey, mặc kệ các người, ai là phù dâu cũng được. Dù sao phù rể cũng là ta. Tứ Bảo đang uống một hớp nước trà phun thẳng vào mặt của lão. Lúc sau mấy muội tử như ong vỡ tổ lao lên đánh lão, tỏ vẻ muốn tìm một tiểu thịt tươi, đẹp trai để làm phù rể. Tiểu Bạch đề nghị là Đạo Phong. Đầu tiên tất cả mọi người đều nhất trí, sau đó phủ định phương án này, cho rằng Đạo Phong là quá soái, quá đẹp trai, nếu như mà làm phù rể thì sẽ áp bức Diệp Thiếu Dương, đến lúc đó thì không biết là hôn lễ của ai nữa. Diệp Thiếu Dương lập tức cuống cuồng. Mấy muội tử ríu rít thảo luận chuyện hôn lễ. Diệp Thiếu Dương ở một bên thành thật bưng trà, rót nước, đưa hạt dưa, yên lặng nhìn một màn này trong lòng trăm mối cảm xúc vô cùng ngổn ngang. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước một mình cô độc sung lối, một đường đi đến nay, có được nhiều bằng hữu tốt như vậy, có người, có quỷ, có yêu, có luôn cả tà linh, ấy như vậy mà hài hòa sống bên nhau, cái loại cảm giác này nó cũng gọi là một cảm giác mỹ mãn. Chương 1940, Bạch Cô Cô bút ký, phần 1. Lão Quách dựa vào ghế, hớn hở cắn hạt dưa, dùng chân đá đá Diệp Thiếu Dương. Ấy, thất thần làm gì? Tân làng, đến rót cho ly trà coi. Diệp Thiếu Dương chưa châm trà cho lão, ở bên cạnh lão ngồi xuống thở dài. Con mẹ nó, đệ là thật cảm khái đó. Cái loại cảm giác này thật là tốt. Thiệt tình có điểm sợ hãi sẽ mất đi những người quý báu như vậy. Tứ Bảo nghe lời này, kết thúc cùng Vương Húc Văn, khe khẽ nói nhỏ, quay đầu nói. Yến tiệc nào đều có lúc chả có lúc tàn. Có phải ngươi lại muốn nói câu này hay không? Người luôn luôn nói như vậy đó. Diệp Thiếu Dương đáp. Thì là quá hạnh phúc, cho nên sợ hãi mất đi hạnh phúc mà. Lão Quách nói một chữ, hai nghĩa. Yến hội còn không bắt đầu. Hay thì cứ hào hào hưởng thụ đi. Được đến đâu, hay đến đó à. Tứ Bảo cũng chen vào. Yến hội tan thì lại tổ chức yến hội khác. Chỉ cần người còn là được rồi. Diệp Thiếu Dương nghe câu này, tâm tình cũng rực rỡ hơn, cười nói. Sau này ta là người có gia đình, không thể nào luôn luôn cùng các ngươi tụ tập được đâu. Tứ Bảo bĩu môi. Cái loại trọng sắc khinh bạn mà. Diệp Thiếu Dương mở cánh tay lần lượt ôm vai họ, dùng sức kéo lên bên cạnh mình. Thật là tốt. Vậy chứng minh ta ít nhất là có sắc nhưng trọng, có hữu nhưng nhẹ. Qua qua nhảy lên bả vai hắn. Còn có tiểu đệ. À đúng rồi, lão đại. Còn có cả nhi tử Thất Bảo. Đến hôn lễ đừng quên gọi hắn. Bằng không ta đến âm ti, hắn sẽ quấy dậy ta, nhức đầu à. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu. Mang theo nhi tử đi kết hôn, còn mẹ nó, lại không phải là nhị hôn sao? Bữa cơm này mọi người ăn vui vẻ, trong lòng mấy muội tử tuy rằng có chút thương cảm, bất quá khúc mắc cũng đã sớm được cởi. Trong bữa tiệc, vì hôn lễ của hai người mà bày mưu tính kế, bất quá phần lớn đều là chủ ý mang tính đùa giỡn vui vẻ. Nhuyễn Ánh Ngọc bị mấy muội tử liên tục trêu chọc, nhịn không được có chút đỏ mặt, bất quá nội tâm vẫn vui mừng. Làm người trong lòng của Diệp Thiếu Dương, lúc trước nàng kỳ thật rất ít tham dự đến hành động của Liên Minh Bắt Quỷ, cùng mọi người cũng ít liên hệ, gần đây mới xem như chân chính dung nhập vào cái đội này, cảm giác nàng cũng thấy rất tốt. Diệp Thiếu Dương vốn định gọi Tiểu Cửu tới cùng nhau náo nhiệt một chút, bất quá nghĩ nàng ở Thanh Minh Giới đang giúp mình điều tra manh mối cũng rất bận, hơn nữa với tính cách của Tiểu Cửu thích cô độc, không thích náo nhiệt, nên thôi không có gọi nàng tới. Ăn cơm đến tận 11 giờ đêm, Tứ Bảo và Lão Quách đều uống say chồng vó, gục vào trên bàn mà ngủ. Cũng may đây là địa bàn của Mã Thừa, ở trên lầu có phòng dành cho khách, phòng của bọn họ cũng đều có chưa trả phòng. Mã Thừa trực tiếp gọi mấy tiểu tử phục vụ, dìu bọn họ đưa về phòng. Diệp Thiếu Dương uống không quá say, lúc tan cuộc, giục bọn tranh tử nhanh về âm ti. Trước khi đi, Tiểu Thanh còn nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương nói. Lão đại, có tình huống ta còn quên chưa nói. Lúc trước người không phải cho ta một quyển bút ký sao? Chính là quyển bút ký lấy từ Lê Sơn đó. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. Lấy trộm cái gì? Người tu đạo làm sao gọi là trộm? Hơn nữa quyển bút ký kia nó làm sao? Đối với các người có trợ giúp gì hay không? Lần trước khi từ Lê Sơn trở về, Diệp Thiếu Dương đem quyển bút ký đưa cho Tiểu Thanh, bảo hắn cùng Tiểu Bạch nghiên cứu. Rất nhiều trợ giúp. Tiểu Thanh hiếm khi biểu hiện kích động. Vậy là được rồi, dù sao ta xem cũng không có hiểu. Người đương nhiên xem không hiểu, đấy là yêu đạo tu luyện tâm đắc, chỉ có yêu tinh mới hiểu. Tuy rằng chỉ là tâm đắc nhưng giúp ích rất nhiều. Ta và Tiểu Bạch nghiên cứu mấy ngày, lúc trước tu luyện đến bình cảnh, bây giờ đã hiểu ra. Hôm nay nếu như người không bảo dừng tay, ta và Tiểu Bạch kém một chút có thể dùng kiếm trận khóa chết thân vương Macaron. Mẹ kiếp, đây là chuyện tốt đó. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Từ đáy lòng vì bọn họ tiến bộ mà mình cũng cảm thấy cao hứng. Không nghĩ tới chính mình trong lúc vô ý lại mang về một quyển bút ký. Thật sự là thành cho bọn họ được lợi. Cũng coi như là vô tâm trồng liễu, liễu thêm xanh. Cũng có thể nói là cơ duyên của Tiểu Thanh và Tiểu Bạch. Tiểu Thanh nói, chuyện này không phải là quan trọng, quan trọng là lão đại, người biết quyển bút ký này là ai lưu lại không? Ở bên trong có tên đó. Có khả năng người không nhìn kỹ, không chú ý. Là ai vậy? Chẳng lẽ ta còn biết sao? Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, tức khắc cảm thấy tò mò. Tiểu Bạch thấy đề tài của bọn họ cũng thò đầu qua. Khẳng định là biết, hay phải nói là nhất định nghe nói qua hoặc là gặp ở trên TV đó. TV? Có liên quan mẹ gì đến TV? Lão đại, người đoán xem. Diệp Thiếu Dương ghét nhất là đoán, bất quá mơ hồ nhớ lại. Lúc ấy hai đệ tử phụ trách trông coi, chính mình khi thảo luận, chủ nhân của gian phòng đã nói đến ba chữ Bạch cô. Nội tâm run lên, mở to mắt nhìn Tiểu Bạch, hít một hơi khí lạnh. Không phải là Bạch Tú Trinh đi chứ? Là nàng. Nàng với chúng ta giống nhau, đều là xà yêu. Hơn nữa đều lấy yêu thuật nhập đạo, cho nên những tâm đắc của nàng chúng ta vừa xem liền hiểu ngay. Mẹ nó, thì ra là Bạch Tố Trinh. Diệp Thiếu Dương trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh ở trong phim Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, ở bên tai cũng quảnh quân bài hát Ngàn Năm Chờ Đợi. Dùng sức lắc đầu nói, quyển bút ký kia có viết là nàng đi đâu không? Cái này thì không đâu. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, không phải như trong phim là bị nhốt dưới Lôi Phong Tháp đấy chứ? Bất quá hắn chỉ là thuận miệng nói như vậy. Cẩn thận nghĩ, chính mình sở dĩ chấn động như vậy vẫn là chịu truyền hình bị ảnh hưởng. Chuyện xưa của Hứa Tiên, Pháp Hải, Bạch Tố Trinh có thể nói là không ai không biết. Bất quá cẩn thận nghĩ, trong một quyển điển tịch giã sử về pháp thuật giới mà mình đã đọc lúc còn ở trên Mao Sơn, ghi lại về Bạch Tố Trinh, nói là xà yêu ngàn năm. Quyển giã sử kia cũng nói Bạch Tố Trinh trong truyền thuyết là đệ tử đích truyền của Lê Sơn Lão Mẫu, tu vi thập phần lợi hại. Chuyện này thì kể cả phim truyền hình và truyền thuyết dân gian kỳ thật đều ghi lại. Bất quá trên quyển giã sử không có nhắc đến Pháp Hải và Hứa Tiên gì gì đó. Loại truyền thuyết này trong dân gian đại đa số là pháp thuật giới truyền ra. Thời cổ mặc kệ là đạo môn hay là Phật môn, bởi vì muốn hấp dẫn đệ tử đều chủ động truyền ra một ít sự tích về bất quỷ hàng yêu, có thật, có giả, để hấp dẫn hứng thú của mọi người. Hơn nữa chủ yếu khi đó là dân chúng cũng tin những chuyện này, tương đối là thích nghe, sẽ không cảm thấy đó là mê tín. Bạch Tố Trinh đại khái là đệ tử tương đối nổi danh của Lê Sơn, tên tuổi truyền đến tai của dân chúng, trải qua như truyền miệng thành một chuyện xưa về ân oán tình thù. Diệp Thiếu Dương nghe thấy Bạch Tố Trinh thì lập tức có một loại cảm giác như xuyên không về quá khứ. Chính mình nghĩ vẫn là lẫn lộn đầu đuôi, đem Bạch Tố Trinh ở trong phim thành Bạch Tố Trinh trong lịch sử đã từng thật sự tồn tại. Còn thực tế, Bạch Tố Trinh có cùng Hứa Tiên và Pháp Hải phát sinh những ân oán tình thù như trong chuyện xưa hay không thì phỏng chừng chỉ có đương sự mới biết. Chương 1941, Bạch Cô bút ký phần 2. Lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương được nghe tên của Yến Xích Hà cũng có cảm giác như vậy. Bất quá nghĩ đến mình đã từng bị nhốt ở tu sở của Bạch Tố Trinh, còn cầm trộm bút ký của nàng, trong lòng Diệp Thiếu Dương vẫn có một loại cảm giác nói không lên lời, có chút đắc ý. Cảm thấy chính mình cũng rất là trâu bò mà. Không biết chân thật Bạch Tố Trinh sau đó đi đâu, nếu như tương lai có cơ hội gặp thì khả năng mình sẽ có một loại kích động giống như nhìn thấy thần tượng vậy. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Diệp Thiếu Dương nói với Tiểu Thanh và Tiểu Bạch, nếu như các người học được không ít thứ từ bút ký của Bạch Tố Trinh, vậy thì cũng coi như là sư phụ cách truyền cho các người. Hơn nữa đều là xà yêu, vậy là cơ duyên của các người đó. Các người trở về lập cho nàng một cái bài vị cung phụng như đối với sư trưởng, nghe chưa? Hai người đồng ý. Các thành viên ở Âm Dương Ti đều đi. Tranh Tử ghé vào tai Nhuế Lãnh Ngọc khe khẽ nói nhỏ một phen. Nhuế Lãnh Ngọc sắc mặt ửng đỏ, đánh nàng một cái. Tranh Tử vui vẻ bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương hỏi, nói cái gì vậy? Không nói cho người đâu. Tranh Tử nói ra một câu, sau đó nhảy vào hư không. Hư không đóng lại, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn đầy một bàn. Mình cũng có chút say biêng biêng. Mọi người đã tan, đi lên kéo Nhuế Lãnh Ngọc, duỗi tay ôm lấy nàng, nương rượu say đùa giỡn. Đi, chúng ta đi động phòng. Nhuế Lãnh Ngọc có điểm xấu hổ lạnh lùng. Người hiện tại càng lúc càng lớn mật đúng không? Trước mặt người khác mà dám đùa giỡn như vậy. Người khác, làm gì còn người khác. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, ở chỗ góc phòng quả nhiên thấy một bóng người, là Lâm Tam Sinh, đang thưởng thức tranh chữ ở trên bình phong. ho khan hai tiếng. Các người cứ động phòng đi. Ấy, Phi Phi, tiếp tục nói, phi lễ chớ nghe. Ta vốn đang xem Thiên Vương đưa tử đồ, cho nên không có nghe thấy cái gì cả. Diệp Thiếu Dương xấu hổ mắng, quân sư xuất quỷ nhập thần, muốn hù chết người ta sao? Lâm Tam Sinh cạn lời, ta vẫn luôn ở đây, đâu có đi đâu đâu. Lại nói ta là quỷ, chính là xuất quỷ nhập thần là cái chuyện bình thường, có phải không? Các người cứ tiếp tục đi, coi như là ta không có tồn tại. Bất quá ta kiến nghị là các người nên đi về phòng thì vẫn hơn đó. Cút mẹ đi, đừng có mà trêu ta. Ta nói người như thế nào không đi? Ta cho rằng là ngươi đi theo bọn họ đi rồi chứ. Lâm Tam Sinh đáp, ta không thể đi, là ta muốn lưu lại đây chờ Tử Phúc đó. Diệp Thiếu Dương cả kinh, Tử Phúc á? Tử Phúc tới tìm người à? Lâm Tam Sinh buồn bực, đâu có thể, hắn lúc trước không phải là đã cứu người sao? Nói không chừng là hắn luôn ẩn núp ở bên cạnh, khả năng là sẽ còn tìm người. Nếu như mà ta đi rồi hắn tìm người, ta không ở đó thì làm sao? Diệp Thiếu Dương tưởng tượng thấy cũng phải, dứt khoát lưu hắn lại đây, cùng Nhuế Lãnh Ngọc lên lầu. Trong thang máy, Diệp Thiếu Dương nhớ qua qua cũng không đi âm ti, mà cùng Tuyết Kỳ sang nhà của Tạ Vũ Tình, coi như đi thăm bạn bè, thể nghiệm một chút sinh hoạt trong nhà của người khác. Quay về phòng, Nhuế Lãnh Ngọc cầm áo ngủ đi tắm. Diệp Thiếu Dương nghe nước ở trong phòng tắm tí tách, nhìn qua vách kính mở thấp thoáng hình ảnh của nàng, tức khắc có điểm tâm ý viên mãn. Tuy đã ước định kết hôn, nhưng ở cái phương diện này có đôi khi cũng không thể kiềm chế. Hơn nữa đêm nay cả hai đều uống một chút rượu. Kết quả lúc Nhuế Lãnh Ngọc từ phòng tắm đi ra, cho hắn một đòn cảnh cáo. Sao, ngươi còn không về phòng? Ê, ta về phòng nào đây? Lúc trước không phải là cùng Tứ Bảo chung một phòng sao? Nhuế Lãnh Ngọc ngồi trước gương sấy tóc, hướng hắn cười cười. Ngươi không phải là định ngủ ở đây chứ? Thì cùng lắm ta không chạm vào nàng là được. Diệp Thiếu Dương buột miệng thốt. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta sắp tin rồi đó. Nàng sấy khô tóc đi vào ban công. Gian phòng khách sạn cao cấp này có một ban công rộng, từ đây có thể quan sát cảnh đêm của một nửa thạch thành. Hơn 9 giờ tối, thành thị đèn đuốc sáng trưng. Thiếu Dương, chuyện ma cà rồng liền tính là đã qua. Nếu không phải lúc trước Lâm Tam Sinh nhắc nhở, ta đã quên mất chuyện của Tử Phúc đó. Nhuế Lãnh Ngọc ghé vào trên lan can, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Tử Phúc nó không chừng vẫn đang theo dõi người đó. Diệp Thiếu Dương có một cảm giác bị một đôi mắt theo dõi nói. Hắn không phải là lúc nào cũng theo dõi chứ. Ý ta là hắn chú ý ngươi, nhất thiết là biết ngươi ở đâu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cái cảm giác này rất là khó chịu đó, giống như là bị người giám thị đó. Trong đầu không tự chủ nghĩ tới những vấn đề kia. Tử Phúc cùng mình rốt cuộc là quan hệ gì? Vì sao lại muốn giúp mình thoát vây? Những vấn đề này trước khi ngủ mỗi đêm liền khiến hắn chăn trở suy nghĩ, không biết là tự hỏi bao nhiêu lần, đều là nghĩ không ra nguyên cớ, cho nên cũng sớm bỏ qua một bên. Nhuế Lãnh Ngọc nói, không chỉ có một mình Tử Phúc đâu, còn có cả người đàn ông biến sắc mặt, người trông giống như ngươi nhưng lại rất muốn hại ngươi đâu. Ai gọi là biến sắc mặt? Diệp Thiếu Dương khó hiểu. Từ lúc tập kích ngươi, dùng thịt thuật dịch dung, dịch dung biến ảo sắc mặt đó. À, là muốn nói như vậy. Kỳ thật theo dõi ta là còn có một người. Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt. Ý người nói là Thông Huyền? Trừ bỏ lão già biến thái này ra thì còn ai nữa? Nghĩ đến hắn, Diệp Thiếu Dương tức giận không thôi. Đúng là cái loại âm hồn bất tán, tính xấu không đổi. Dùng bất luận tính từ mang nghĩa xấu để hình dung lão biến thái này thì Diệp Thiếu Dương cũng đều cảm thấy không có quá. Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, kỳ thật nếu như không xét trên lập trường mà nói thì ta bội phục hắn. Thực lực của hắn không phải là đứng đầu, ít nhất trước kia không phải. Đến cả ngươi cũng đánh không lại, nhưng là một đường ngươi đi đến nay, tất cả tà vật lợi hại gặp được đều bị giết chết, thế mà hắn vẫn luôn tồn tại bám theo. Hơn nữa vẫn để hắn bắt được Mộc Tử, tìm được một thế thân. Ta sớm muộn sẽ tìm hắn giáo huấn, để hắn đem Mộc Tử trả về. Diệp Thiếu Dương oán hận thốt lên. Bất quá cũng phải thừa nhận Nhuế Lãnh Ngọc nói đúng, tu vi sâu cạn kỳ thật cũng không thể đại biểu cho toàn bộ thực lực. Mấy ngàn năm qua, pháp sư nhân gian chịu giới hạn bởi thân thể và thọ mệnh, ở phương diện pháp lực không có khả năng cùng tà vật tu luyện mấy trăm năm, mấy ngàn năm mà so sánh. Nhưng mỗi một lần đối mặt đều có thể đánh thắng, chính là dựa vào trí tuệ. Loại trí tuệ này thể hiện ở phương diện pháp thuật và pháp khí. Thông huyền đạo nhân chính là ác niệm của Trương Quả, có được ký ức của Trương Quả. Hiện giờ tuy bản chất là tà linh, nhưng với pháp thuật giới, đặc biệt là pháp thuật nhân gian thập phần hiểu biết, đầu óc cũng rất thông minh nhạy bén. Mấu chốt là lão gia hỏa này nếu như thất bại cũng không nhục chí, có thể nghĩ mưu kế càng thêm âm độc để gài bẫy mình. Diệp Thiếu Dương cảm thấy từ nghĩa nào mà nói, hắn trên thực tế mới là đối thủ cường đại nhất của mình. May mắn là mục đích của thông huyền đạo nhân chỉ là cướp lấy thân thể của mình, chứ không có giết hại. Nếu không, mình khả năng thật sự đã sớm bị hắn gài bẫy cho chết mất. Chương 1942, treo lơ lửng giữa trời, phần 1. Có một đối thủ như vậy, tồn tại như gần như xa, không cùng ngươi chính diện đánh nhau, thỉnh thoảng mới nhảy ra hổ ngươi một phen, cũng rất là phiền. Nhớ lẽ Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương nói, Thiếu Dương, ta hiện tại tin ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường. Diệp Thiếu Dương nhướng chân mày, ta đã đạt đến cấp bậc linh tiên đó. Cái gì? Ai thèm khen ngươi? Ngươi không nghĩ tới Từ Phúc là sát thủ thần bí, còn có cả thông huyền đạo nhân. Ngươi có nghĩ không, những người này vì sao đều ở sau lưng theo dõi ngươi? Có người muốn hại ngươi, có người muốn giúp ngươi. Chuyện này đủ để chứng minh ngươi ở một phương diện nào đó tuyệt đối không phải là người bình thường đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động. Lúc trước hắn chưa từng ở góc độ này suy xét, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc phân tích rất có đạo lý. Ở trên người mình đến tột cùng có cái gì đáng giá để cho bọn họ chú ý? Quan trọng nhất chính là ba người này đối với mình đều là những người xa lạ. Nếu như động cơ của thông huyền đạo nhân thì còn có thể lý giải, vậy thì hai người còn lại thật sự không biết là vì sao. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn sắc mặt hắn ngưng trọng, trong nội tâm thở dài, nhớ đến nội dung cuộc đối thoại cùng Đào Phong ở Mao Sơn. Bí mật này đến nay còn gạt Diệp Thiếu Dương. Chuyển thế quỷ đồng, có lẽ hết thảy bí mật cuối cùng đều là chuyện này có quan hệ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, mai còn có chính sự phải làm, ngươi đi về ngủ đi. Nhuế Lăng Ngọc cười nói, ê, thật sự là không có để ta ở đây sao? Đều nói ta sẽ không chạm vào cô mà. Không, ta sợ. Nhưng mà ta là chính nhân quân. Không phải là sợ ngươi, sợ những người đang theo dõi ngươi đó. Nói không chừng là bọn họ đang rình ngươi đó. Rình xem? Diệp Thiếu Dương cảm thấy dùng từ này có chút quái lạ. Ta cho ngươi ở đây không phải đồng nghĩa với việc sinh hoạt cá nhân của ta cũng bị rình sao? Tắm rửa thay quần áo, ngẫm lại ta cũng khó chịu. Diệp Thiếu Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nói chuyện này chính mình thật đúng là không có nghĩ tới. Mẹ nói chứ, nói như vậy ta trước kia cũng từng bị rình sao? Ngươi là đàn ông, có gì phải sợ? Ta khác, chẳng lẽ ngươi hy vọng ta bị người ta nhìn lén sao? Lời này ta cũng vô pháp phản bác. Thôi được rồi, cô cẩn thận một chút, ta đi ngủ đây. Diệp Thiếu Dương treo kinh hồn linh ở trên ban công của nàng, thậm chí còn đốt một cây tam sắc hương, sau đó mới rời đi. Gõ cửa phòng Tứ Bảo nửa ngày, bên trong không có phản ứng, đành phải tìm người phục vụ lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Đi vào thì thấy Tứ Bảo và Lão Quách nằm ở trên giường, quần áo cũng không có cởi, ngủ như là lợn chết, hơn nữa vẫn còn đang ôm chặt lấy nhau. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, lấy điện thoại di động chụp mấy tấm ảnh, lưu trữ để mai trêu bọn họ một phen. Sau đó mở cửa, xua tan mùi rượu nồng nặc ở trong phòng. Bởi vì Lão Quách và Tứ Bảo ở chung, vừa lúc thừa ra một giường trống, Diệp Thiếu Dương đi tắm rồi cũng lên giường. Miên man nghĩ đến Bạch Tố Trinh để lại bút ký, sau đó nghĩ tới quyển Hỗn Nguyên Chân Khí Khảo mà mình tìm thấy ở trong tu sở của Bạch Tố Trinh. Từ đó có rất nhiều thu hoạch, nhưng lúc ấy vì cương khí bị phong tỏa, không thể nào thổ nạp nghiệm chứng. Khi trở về vẫn vội vàng gấp gáp làm chuyện khác, cho nên quên đi chuyện này. Lập tức ngồi lại ở trên giường, hứng thú bừng bừng thổ nạp, đem những tâm huyết kia vận dụng trong pháp thuật thổ nạp đại chu thiên. Sau một chu thiên, Diệp Thiếu Dương mở to mắt, tâm tình kích động. Hắn vốn nghĩ những tâm đắc thu hoạch từ trong quyển sách đối với tâm pháp tu luyện chỉ có trợ giúp một chút, không nghĩ tới sau khi thực tế vận dụng mới biết được có được trợ giúp lớn như vậy. Cương khí sinh ra trong cơ thể so với bình thường nhiều hơn 2 thành. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy rằng là một chu thiên tích lũy cương khí cực nhỏ, nhưng trường kỳ tu luyện như vậy, tích lũy không chỉ là con số nhỏ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trong nội tâm kích động, nổi lên khao khát, mình sẽ bước vào cấp bậc thượng tiên. Hắn rất muốn biết, thượng tiên trong truyền thuyết thần bí cực điểm, đến tột cùng là loại cảnh giới như thế nào. Diệp Thiếu Dương lại thổ nạp thêm mấy chu thiên, sau đó ở trên cửa sổ cũng treo kinh hồn linh, cùng một ít trận pháp rồi mới lên giường đi ngủ. Thực tế hắn không sợ trong lúc ngủ mơ bị đánh lén. Có lẽ người pháp lực sâu có thể tiến vào phòng, nhưng đánh lén mình là hai chuyện khác nhau. Đừng nói mình là linh tên, dù là thiên sư bình thường, từ cổ chí kim cũng chưa từng nói qua thiên sư trong lúc ngủ bị người ta đánh chết. Hắn lo là những pháp khí của mình bị trộm. Từ lúc hắn có phòng ở, lão Quách làm cho hắn một cái tủ đặc thù dùng để chứa pháp khí ngày thường không dùng đến. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn cảm thấy không có an toàn, cho nên một số pháp khí như là Sơn Hà, Xã Tắc Đồ đều để trong nhà lão Quách. Lúc trước vì đối phó với Lion và gia tộc Ma Cà Rồng, hắn mang hết mấy thứ này theo, ai ngờ cũng không có cơ hội dùng đến. Bây giờ hắn tạm thời vẫn mang trên người, nhưng luôn cảm giác không an toàn, cho nên bố trí thêm một ít pháp trận phòng vệ. Nói đến thứ cần phải bảo vệ nhất chính là Sơn Hà, Xã Tắc Đồ. Pháp khí này khác hẳn với những pháp khí khác của Mao Sơn như là Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Chúng cơ bản đều là thông linh nhận chủ, cho nên không có khả năng bị trộm. Thế nhưng Sơn Hà, Xã Tắc Đồ lại khác. Ngoạn ý này không có công năng nổi bật, nhưng dù sao là lối đi duy nhất vào Hồng Hoang thế giới. Vạn nhất bị người ta lấy đi thì phiền toái cực lớn. Bố trí mấy trận pháp, Diệp Thiếu Dương đem ba lô để ở dưới thân của mình, đai lưng đeo lên cánh tay, lúc này mới yên tâm mà ngủ. Tại quỷ vực, Bạch Vân Thành, Đạo Phong, Dương Công Tử, Tiểu Mã, Trần Lộ, tất cả những người có liên quan đều ở trong cung điện của thành chủ. 12 người khoanh tay đứng ở dưới đại điện, một đám không phải là bộ mặt dữ tợn, miệng xanh nanh vàng, bất quá biểu tình đều rất lạnh nhạt, đứng ở dưới không nhúc nhích. Đây là 12 môn đồ của Phong Chi Cốc, cũng là lực chiến trọng yếu nhất của toàn bộ Phong Chi Cốc. Bất quá ngoại trừ một người là Thượng Cổ Tà Thần thì 12 người còn lại đã sớm không phải là nhóm ban đầu. Lúc trước một trận chiến ở Huyền Không Quan, 12 môn đồ chết hơn nửa. Sau khi quay lại Phong Chi Cốc, Đạo Phong liền đề bạt mấy hung đồ ác quỷ bổ sung. Trong đó có vài chiến dịch không ngừng có người chết, bị chết thì được bổ sung. Chính Đạo Phong cũng đã quên là mình thay đổi mấy nhóm người. Duy nhất không thay đổi chính là trong 12 môn đồ không có một ai là lương thiện cả. Không phải là ác quỷ tội ác tày trời chạy từ trong địa ngục âm ti trốn ra thì cũng là hung thần tung hoành quỷ vực. Đạo Phong lấy hồn ấn của bọn họ, cho nên cách sinh tồn duy nhất của bọn họ là trung thành. Đám Tiểu Mã, Dương Cung Tử đối với lũ ác đồ luôn đều là chướng mắt, thậm chí là chán ghét, cũng không cùng bọn họ giao tiếp. Bất quá phải thừa nhận là 12 người này mỗi người đều có tu vi thâm hậu, năng lực chấp hành nhiệm vụ siêu cường. Cứ việc cách làm này của Đạo Phong khiến một bộ phận âm thần của âm ti rất khó chịu, nhưng Đạo Phong dưỡng bọn họ không phải là để bọn họ đi lạm sát kẻ thù vô tội, mà là lấy ác chống ác. Họ đều là những phần tử khủng bố trong tà vật, đối phó với lũ ác quỷ lệ yêu vốn không có quan niệm thiện ác của Thái Âm Sơn, thật đúng là không thể thích hợp hơn. Chương 1943, Âm mưu của Huyền Không Quan, phần 2. Lần này quỷ binh tới xâm phạm không ít, nghe nói còn có mấy đại nhân vật. Trần Lộ nói với mọi người, nàng hiện tại chuyên môn phụ trách tình báo của Phong Chi Cốc, cũng làm tận lực hết phận sự. Cách Bạch Vân Thành nhiều nhất chỉ có mấy chục dặm, khoảnh khắc liền đi đến. Đạo Phong, người phải nhanh phái người đi nghênh chiến. Dương Cung Tử nói, xem ra thật là quy mô hành động đó, cũng khó trách từ lúc chúng ta quật khởi nhưng lại không chịu gia nhập vào bọn họ, ngoại trừ âm ti chúng ta trở thành địch nhân lớn nhất của Thái Âm Sơn. Bọn họ gần đây muốn đẩy mạnh chiến tuyến, khẳng định là muốn bắt chúng ta khai đao đó. Đạo Phong không lên tiếng, hắn cũng minh bạch Thái Âm Sơn lần này vì sao mà đến. Bạch Vân Thành là tòa thành lớn nhất của Phong Chi Cốc, hơn nữa ở cực bắc, bên này không trực tiếp thuộc phạm vi thế lực của Thái Âm Sơn, nhưng cách bọn họ gần nhất, xem như là uy hiếp trực tiếp nhất. Thái Âm Sơn rốt cục là ngồi không yên, cũng là vì nguyên cớ này hắn mới có thể xuất hiện ở đây. Các thủ lĩnh của Phong Chi Cốc cũng đều ở đây, mọi người cùng nhau thương lượng đối sách, tất nhiên là bằng mọi cách phải giữ được Bạch Vân Thành. Quỷ tướng dẫn đầu là ai? Đạo Phong hỏi. Trần Lộ nói ra tên vài người. Là Ngọc Diện La Sát. Tiểu Mã vừa nghe tên này từ trên vương tọa của thành chủ nhảy dựng lên. Ta đi, ta dẫn đội, ta sẽ đem nàng bắt về. Trần Lộ nhíu mày nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi biết nàng sao? lần trước giúp tiểu diệp tử đánh Bạch Khởi à? Ngọc Diện La Sát này cũng đến, bị bổn vương đùa giỡn. Một muội tử rất là thú vị, ta vẫn muốn đem nàng bắt về làm áp trại phu nhân. Lần này thật là mồi ngon đưa đến cửa à? Trần Lộ cả giận. Cái gì mà áp trại phu nhân? Chúng ta ở đây không phải là lũ thổ phỉ. Thì là thành chủ phu nhân cũng giống nhau mà. Đạo Phong, để ta đi. Đạo Phong nói, cuộc chiến này không phải là nhỏ, ngoại trừ công tử, các người đều đi. Vốn dĩ ta tự mình xuất, nhưng ta không có thời gian. Mọi người đều minh bạch hắn nói không có thời gian là ý gì. Đối với Đạo Phong mà nói, có một số việc so với việc lãnh binh xung phong liều chết thì nó còn quan trọng hơn nhiều. Đám tiểu mã bắt đầu chế định kế hoạch chiến đấu. Đạo Phong nghe xong một hồi, hướng cung điện đằng sau mà đi đến, trên đường nhẹ nhàng lắc đầu. Dương công tử liền đuổi theo. Lắc đầu cái gì vậy? Bọn họ cái gọi là chiến thuật là rối tình rối mù đó. Cũng tạm tạm được mà, chung quy là cũng theo quy trình, không phải là quá xuất sắc. May mà đối phương cũng vậy, thực lực đánh bừa, không có mưu kế gì đáng nói. Hai người vừa hướng đằng sau cung điện, vừa đi vừa trò chuyện. Đạo Phong nói, ta nghe nói Thái Âm Sơn có mấy đại quân sư, làm sao đến nay ta cũng chưa từng thấy. Dương công tử tự nhiên cũng không biết, chỉ cảm thán. Xác thực, có một quân sư giỏi so với cái gì cũng quan trọng hơn. Chúng ta bên này chính là đáng tiếc, Kiến Văn Đế lệ khí quá nặng, gần đây lại dốc lòng tu luyện đế vương tâm thuật, bằng không hắn có thể đảm nhiệm. Đạo Phong lắc đầu. Hắn là hoàng đế, lĩnh quân thì có thể, chiến thuật hắn cũng không được. Ta cần chính là một quân sư bày mưu lập kế giống như là Lâm Tâm Sinh vậy. Dương công tử nói, ta cũng đang nghĩ đến hắn. Người không phải là đã nói với Thiếu Dương tìm hắn đến đây hỗ trợ sao? Chính hắn cũng vui vẻ nhận lời mà. Đạo Phong đứng lại nói, đúng rồi, chuyện chiến đấu kết thúc, ta sẽ thỉnh hắn đến đây làm quân sư. Dương công tử yên lặng gật đầu. Tuy nàng và Lâm Tam Sinh không có quen biết, không hiểu nhiều lắm, bất quá người bên cạnh của Diệp Thiếu Dương tất nhiên có thể tin được. Hai người đi xuyên qua hành lang của cung điện, đi vào trong hoa viên ở đằng sau. Hoa viên rất lớn, có đủ các loại kỳ hoa, quái thạch. Hành lang họa bích hoàn toàn là bắt chước phong cách kiến trúc thời Minh Thanh ở trên nhân gian. Nhưng không riêng gì để cho người thưởng thức, các loại hoa cỏ ở đây đều là quỷ vực dị chủng, có thể không ngừng phóng ra linh khí cần thiết cho tà vật tu luyện, được Đạo Phong dùng phù trận phong tỏa. Nếu như ở chỗ này tu luyện bất luận quỷ thuật hay tà thuật gì, tốc độ cũng tăng vượt so với bên ngoài. Hoa viên ngày thường bị phong tỏa, xem như là cấm địa của Bạch Vân Thành. Ngoại trừ Đạo Phong và một số thủ lĩnh liên quan, dù là 12 môn đồ, nếu như chưa được sự cho phép cũng không thể đi vào. Nhưng giờ khắc này có một lão già mặc áo choàng dài lam lũ đang ở trong hoa viên, trực tiếp ngồi bệt dưới đất, không biết đang nghịch cái mẹ gì. Ở phía sau lão cách không xa có một cẩm y công tử, bất quá trên người quần áo tả tơi, trên tay còn bị xé rách một đoạn dài, lẳng lặng nhìn lão già đang ngồi dưới đất nghịch đồ. Đạo Phong và Dương công tử đi qua, Đạo Phong nhìn bộ dáng của Nam Cung Ảnh tả tơi, tóc tai tán loạn nói, sao, đánh thua? Nếu thua, ta sẽ không lại đây. Nam Cung Ảnh đáp, không thua không thắng, đối phương rất mạnh, chuyến đi này không tệ. Đạo Phong nói, cho nên ngươi đang đến để cảm ơn ta sao? Nam Cung Ảnh không để ý đến hắn mà nói, ta muốn hỏi Thanh Vân Tổ Sư một vấn đề. Hỏi cái gì? Đã hỏi được rồi. Với tính cách của Đạo Phong, tự nhiên không có khả năng hỏi tiếp vấn đề mà hắn muốn là gì. Đối với bất luận chuyện gì cũng không liên quan đến mình, hắn không có quá hứng thú. Nam Cung Ảnh cũng không nói, xoay người đi ra ngoài. Đạo Phong lên tiếng, chờ một chút, Thái Âm Sơn lại tới xâm phạm, trong đó có một đối thủ tên là Tuyết Ma, người có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú đó. Nam Cung Ảnh lạnh lùng, ngươi là quá xấu rồi, ngươi biết rõ Atula tộc cùng Thái Âm Sơn luôn luôn không có liên quan. Đạo Phong nói, ta biết, các ngươi cùng những Phật Đà kia giống nhau, co đầu rút cổ ở vô lượng giới, luôn luôn không tính đến chuyện của quỷ vực. Nam Cung Ảnh lắc đầu, kích tướng đối với ta vô dụng thôi. Đừng nói hữu dụng gì, ngươi đi đi. Nam Cung Ảnh bước vài bước đứng lại hỏi: Tuyết Ma ở đâu? Cách Bạch Vân Thành mấy chục dặm, đi một chút là đến. Đạo Phong trả lời: Ngươi nghĩ cho kỹ đó, đừng đem gia tộc các ngươi kéo xuống bùn. Nam Cung Ảnh đáp: Ta chỉ là tìm hắn quyết đấu, không liên lụy thế lực đằng sau. Dương Công Tử chen vào một câu: Ta hy vọng Tuyết Ma cũng nghĩ như vậy. Hắn nghĩ thế nào ta không quản. Nam Cung Ảnh nói xong đi ra ngoài. Công tử nhìn bóng dáng của Nam Cung Ảnh, có loại võ si như thế này cũng hiếm thấy. Sau đó chợt nhớ đến điều gì, nàng lại nói: Ta vẫn luôn có nghi vấn, muốn hỏi Nam Cung Ảnh luôn thích khiêu chiến các cường giả, là vì sao không đi Thanh Minh Giới để khiêu chiến Lê Sơn Lão Mẫu, hoặc là đến Âm Ti tìm Trung Quỳ, hoặc là Địa Tạng Vương? Đạo Phong đáp: Nam Cung Ảnh muốn khiêu chiến cường giả, nhưng đều không phải là những người đã thành danh. Hắn chỉ khiêu chiến người thành danh trong độ vài chục năm gần đây, hoặc là tà vật thần bí chưa từng gặp qua. Dương Công Tử nhíu mày: Vì sao lại như vậy? Hắn chỉ muốn chứng minh, dùng một câu thời thượng trên người nhân gian mà nói, đại tân sinh. Hắn muốn chứng minh hắn là mạnh nhất trong thế hệ đại tân sinh đó. Thanh Vân Tử còn đang đùa nghịch đồ vật ở trong tay, cũng không quay đầu lại nói: Trừ phi hắn thật sự trở thành đệ nhất cường giả trong thế hệ đại tân sinh, nếu không hắn sẽ không động thủ đối với mấy lão gia hỏa, ví dụ như là ta vậy. Đạo Phong tiến lên mấy bước, thấy rõ Thanh Vân Tử trên mặt đất đang nghịch mấy nhánh cây, bày thành mấy hình dạng kỳ quái phức tạp, sau đó không ngừng hóa giải, nhìn qua giống như là đang đánh cờ vậy. Đạo Phong yên lặng: Gần đây người không phải là bói quẻ, mà là lên đồng viết chữ. Lần trước là Văn Vương bát quẻ, hiện giờ lại đổi thành tử vi đầu số sao? Thanh Vân Tử đáp: Cũng già rồi, còn dùng được thì chỉ có thể tìm chút chuyện để giết thời gian thôi. Dương Công Tử nói: Sư phụ, người lần này bói toán là vì vấn đề gì vậy? Thanh Vân Tử cầm một cây nhìn ở trận đồ trước mặt, trong lúc nhất thời không biết đặt ở đâu, do dự nửa ngày mới vuốt chòm râu thở dài: Quái lạ, trận này không có cách giải, lâu như vậy đúng là muốn lừa gạt ta mà. Sau đó không kiên nhẫn, duỗi tay đem toàn bộ gậy gỗ ở trên mặt đất hất văng, đứng lên tức giận hờ một tiếng, cong cong đôi tay, quay đầu liếc mắt nhìn Đạo Phong, thở dài: Người tới làm gì? Đạo Phong không trả lời, hỏi lại vấn đề lúc trước Dương Công Tử đã hỏi: Sư phụ, người bói toán là vì chuyện gì vậy? Còn có thể chuyện gì, đương nhiên là xem cát hung của chuyến đi Thanh Minh Giới của người chứ sao. Đạo Phong nhíu mày: Vậy tình hình như thế nào? Vô sinh cơ. Thanh Vân Tử vỗ vỗ vào miệng mình, giống như là một lão nông dân ở nông thôn, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn nơi xa nói: Một mảnh loạn cực, kim qua thiết mã, sát khí giản dào, nhìn ra là không có một chút sinh cơ. Đạo Phong trong lòng cả kinh: Là có ý gì? Phàm là người ưng kiếm, tất cả đều chết. Mấy chữ này đến tai của Đạo Phong luôn luôn vinh nhục, không sợ hãi, nhưng trên mặt hắn thật sự cũng hiện ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Dương Công Tử thì hoa dung càng thất sắc, ngẩn ra một lát: Không có khả năng, cho nên làm sao? Là không có khả năng, ta mới buồn bực. Thanh Vân Tử gãi đầu lo lắng: Không có khả năng tất cả đều chết, ta không tin, nhưng quẻ tượng thể hiện ra là như vậy. Bởi vậy ta mới phỏng đoán đến tương lai mệnh số của bọn họ. Bọn họ thì là thằng nhãi kia cùng với đám môn nhân của hắn đó. Phỏng đoán không đến mệnh số, vậy chỉ có một loại khả năng, là với người thì chết,